Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Ngưng Tụ Thánh Đổ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn tạm thời coi như là trải qua khảo hạch của bên cao tầng Vũ Hóa Môn, tại vì có Thiên Thiện Phật Hoàng xuất hiện, mà thực lực của ông ta thì không có sợ ngay cả cả là trưởng giáo chí tôn của Vũ Hóa Môn. Đặc biệt là nhóm người của Hoa Gia thì cũng không thể làm gì, tuy nhiên bọn họ thì lập mưu định liên hệ với Nanh Hoàng để thủ tiêu Phương Hàn. Và lúc này thì Phương Hàn đang nghĩ ra cách đấy là nhờ coi như là Thiên Thiện Phật Hoàng cô đọng lại giúp mình cái bảo bối Tam Thập Tam Thiên để tăng lên chiến lực, chứ còn hiện tại bây giờ mà sử dụng tuổi thọ để cho ông ta đi đánh nhau thì nó cũng chỉ là cái vật ngoài thân thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Cũng được, ta không thể cô đọng chí bảo Tam Thập Tam Thiên cùng với Bát Bộ Phủ Đồ, thế nhưng vẫn có thể cô đọng Quỷ Võ Thánh Đồ này thay hắn một phen. Nhìn Quỷ Võ Thánh Đồ trong Văn Minh Thần Tộc, Thiên Thiện Phật Hoàng gật đầu. Tấm thánh đồ này là tàn đồ đã không còn khối quan trọng nhất ở khu vực trung tâm, chẳng qua tinh huyết quả thật là quá hùng hậu đi. Quỷ Võ Thánh Quân không hổ là tồn tại có thể sánh ngang với ta. Nếu như chúng ta đều còn sống thì rất có khả năng thăng cấp thiên quân, chứ không đến lượt cái tên Mục Dã Hoang kia. Mục Dã Hoang chính là chiến vương thiên quân mới thăng cấp gần đây ở tiên giới. Từ sau hắn thì tiên giới đã không còn cao thủ nào thăng cấp thiên quân nữa. Chẳng qua ở thời đại đó, Quỷ Võ Thánh Quân, Thiên Thiện Phật Hoàng cùng với rất nhiều hoàng giả viễn cổ đều là cảnh giới thiên địa đồng thọ, có thể nói là tồn tại cũng là rất gần bối phận. Quỷ Võ Thánh Đồ ẩn chứa tinh huyết vô cùng, Phương Hàn dựa vào tinh huyết nguyên khí trên tấm thánh đồ này kết hợp cùng với linh mạch nguyên thủy chi khí mới vượt qua được lôi kiếp nguyên tiên. Thế nhưng hắn vận dụng công năng của Quỷ Vũ Thánh Đồ còn xa mới đến được cảnh giới tự nhiên. Bằng vào tu vi của hắn chỉ có thể là thăng cấp thánh nhân mới có thể tế luyện để phát ra lực lượng không thua gì tiên khí vương phẩm thánh đồ này. Quỷ Võ Thánh Đồ tuy mất đi bộ phận trung tâm trọng yếu nhất, chẳng qua là dùng thạch đồ bù đắp cũng thật là xảo diệu. Chỉ là bởi cảnh giới không cao, thủ pháp lại quá thô sơ. Hơn nữa thạch đồ này quá yếu ớt, không cách nào trở thành trung tâm của Quỷ Vũ Thánh Đồ được. Ý niệm mạnh mẽ của Thiên Thiện Phật Hoàng bắn phá văn minh sử thần tộc, hắn muốn cật lực trợ giúp Phương Hàn để thăng tu vi. Tu vi của Phương Hàn càng mạnh mẽ, thọ mệnh càng cao thì thời gian hắn sống lại cũng càng dài. Nếu như Phương Hàn có thể tu luyện đến cảnh giới thiên địa đồng thọ, vậy có thể để hắn lưu lại thời gian dài trên thế giới này. Sao cơ? Ngài có thể giúp ta cô đọng Quỷ Võ Thánh Đồ à? Phương Hàn được Thiên Thiện Phật Hoàng quán đỉnh, Phật lực cuồn cuộn tẩy rửa tất cả lực lượng pháp bảo toàn thân, nhưng không tính là gì. Chỗ tốt lớn nhất là chiếm được rất nhiều tri thức vô cùng vô tận. Tri thức của Thiên Thiện Phật Hoàng lớn hơn rất nhiều lần so với toàn bộ tri thức trong thư khố của Vũ Hóa Môn. Vị Phật Hoàng thiên địa đồng thọ này đã xem qua biết bao nhiêu điển tịch, sống không biết bao nhiêu năm, đi cầu còn nhiều hơn là Phương Hàn đi đường. Người ta đái đêm còn nhiều hơn cái tuổi của Phương Hàn đã sống. Tự thân đã trải qua không biết bao nhiêu trận đại chiến, chiến đấu giữa thánh nhân, chiến đấu giữa hoàng giả chí tiên, thậm chí là trực tiếp đối mặt với thiên quân. Những chuyện từng trải này đủ cho hắn ngưng tụ ra một trang văn minh sử mới. Vô số kinh nghiệm chiến đấu từng trải qua đều ngưng tụ thành một trang văn minh chiến tranh ở trong kỷ nguyên chi thư. Lần này Phương Hàn thu được rất nhiều chỗ tốt đều không kịp tiêu hóa. Hiện giờ hắn lại mãnh liệt thiêu đốt thọ mệnh của mình để duy trì cho Thiên Thiện Phật Hoàng quán đỉnh. Nghe đối phương nói là có thể cô đọng Quỷ Vũ Thánh Đồ cho mình, lập tức vui mừng quá đỗi. Nếu như Quỷ Vũ Thánh Đồ chân chính khôi phục thì không thua gì một kiện tiên khí vương phẩm. Hiện giờ tối nay Phương Hàn có thể phát ra một phần lực lượng, lại còn là lực lượng không trọn vẹn. Đúng vậy, ta và Quỷ Võ Thánh Quân có thể coi như bằng hữu. Rất nhiều năm trước, đại quân Phật Môn và thần tộc đã từng liên thủ để tấn công tiên giới. Đạo thuật của Quỷ Võ Thánh Quân ta coi như cũng rõ. Hai người đã từng giao lưu quan điểm, hơn nữa ta cũng rất hiểu về phong thần Thạch Bi. Năm đó hắn là chiến thần ở tiên giới, đặt ngang hàng với thẩm phán Chi Thương, Thế Thiên Phong Thần. Bất kỳ chiến sĩ tiên giới nào tử trận, tên đều sẽ xuất hiện trên tấm thạch bi này. Thiên Thiện Phật Hoàng chậm rãi nói, ý niệm trong khoảnh khắc trực tiếp tiến vào đầu Phương Hàn, để cho Phương Hàn chiếm được rất nhiều tin tức. Trong lúc nói chuyện, Thiên Thiện Phật Hoàng cũng vung tay lên, tấm Quỷ Vũ Thánh Đồ mạnh mẽ bị kéo ra từ văn minh sử thần tộc, hai tay liên tục kết ấn. Lập tức tấm tàn đồ bộc phát ra vạn đạo thần quang, đông đảo thần tộc hiện ra. Phương Hàn không thể tế luyện tấm tàn đồ này, thế nhưng Thiên Thiện Phật Hoàng thì có. Nên biết hắn là cao thủ sánh ngang với Quỷ Võ Thánh Quân, Một thân lực lượng cho dù là đã chết, Phương Hàn cũng không cách nào luyện hóa được thi thể. Tốt rồi, nếu như thực sự cô đọng thành công quỷ võ thánh đồ có thể sánh ngang với tiên khí vương phẩm, có pháp bảo này thì từ nay về sau nó sẽ trở thành kiện có uy lực lớn nhất của ta. Phương Hàn ngừng vận chuyển pháp lực, toàn tâm toàn ý thi triển tiểu túc mệnh thuật, trợ giúp ổn định hồn phách của Thiên Điện Phật Hoàng. Thiên Điện Phật Hoàng sắc mặt ngưng trọng, pháp lực khổng lồ trong cơ thể tuôn ra, tiến vào trong quỷ vũ thánh đồ. Lập tức là tấm tàn đồ này bộc phát ra các loại bí mật không muốn người ta biết. Từng đạo phong ấn bên trong bị phá tan, lực lượng của quỷ võ thánh quân triệt để phóng ra. Từng đạo văn tự thần tộc pháp tắc làm thân thể Phương Hàn chấn động. Dĩ tâm bổ tâm, thiên địa bất toàn, ta tới bù đắp. Thiên Thiện Phật Hoàng hét lớn một tiếng. Nam mô Ma Ha Vô Lượng Đại Thần Chú, quỷ võ thánh quân, ngươi và ta đều ngã xuống, thế nhưng nguyên linh còn đó, nhanh chóng trở về. Trong hư không mơ hồ hiện ra minh thổ vĩnh hằng, đủ các loại dấu hiệu quá khứ. Người nhanh chóng thi triển tiểu túc mệnh học và mệnh thuật học theo ta, triệu khoán nguyên linh của quỷ võ thánh quân, đưa vào trung ương hạch tâm của quỷ võ thánh đồ. Ta sẽ tới bù đắp chữa trị tàn đồ này, để cho nó biến thành viên mãn. Thiên Thiện Phật Hoàng quát lên. Được. Phương Hàn triệt để buông lỏng tâm thần, thúc đẩy tiểu túc mệnh thuật bắt đầu thiêu đốt thọ mệnh mãnh liệt hơn. Lần này hắn ngang với việc triệu hoán ra hai đại nguyên linh. Liều mạng vận dụng lực lượng tạm thời kéo hai đại nguyên linh trở về từ trong tử vong. Đây chính là chỗ thần kỳ của tiểu túc mệnh thuật. Trong thiên địa ngoại trừ kỳ thuật này thì không có bất cứ kỳ thuật nào có thể làm được điểm đó. Chỉ có vận mệnh không gì địch nổi, xuyên qua cổ kim vô số kỷ nguyên. Một con sông dài vận mệnh không ngừng lưu chuyển, một đàn hào quang đen kịt, mạnh mẽ như Thiên Thiện Phật Hoàng xuất hiện trong đó rồi bay ra, rót vào trung tâm của quỷ võ thánh đồ, trực tiếp nuốt trọn thạch đồ thiên giới thập vạn đại châu. Răng rắc, quỷ võ thánh quân áo choàng màu đen, thân thể bên trong áo khoác chân chính hiện ra. Vận mệnh, đây là lực lượng vận mệnh triệu hoán ta. Ta đã chết rồi, ai dám quấy rầy ta, nô dịch ta, chết đi. Nguyên linh của quỷ võ thánh quân vừa đi ra, triệt để khống chế toàn bộ thánh đồ, giống như là không giống như Thiên Thiện Phật Hoàng vừa ra liền nói chuyện với Phương Hàn. Quỷ võ thánh quân này vừa xuất hiện liền thi triển sát chiêu với Phương Hàn, bàn tay vung lên hùng ác đánh giết. Bộp, một bàn tay Phật quang như là kim cương đại ấn trực tiếp đánh tan bàn tay của quỷ võ thánh quân. Thiên Thiện Phật Hoàng phát ra tiếng quát: Quỷ võ thánh quân, ngươi không có thân thể, chẳng qua là một đoàn nguyên linh sống lại mượn khí huyết của thánh đồ, căn bản không phải đối thủ của ta. Thiên Thiện Phật Hoàng, ngươi! Quỷ võ thánh quân liên tục giống giận, bộc phát ra sát chiêu liên tục, rít dài một tiếng làm thiên quốc lay động. Còn Thiên Thiện Phật Hoàng vỗ ra một trường, không lãng phí thời gian, đánh ra kim cương phát ấn Ma Ha Vô Lượng Đại Thần Chú, lập tức ngăn chặn triệt để nguyên linh của quỷ võ thánh quân. Kế hoạch của ta là triệu hồi ra nguyên linh quỷ võ thánh quân, sau đó suy diễn nguyên linh của hắn, đắp nặn ra quỷ võ thánh quân mới, lợi dụng tạo hóa lực của ngươi. Kinh nghiệm của Thiên Thiện Phật Hoàng phong phú hơn Phương Hàn không biết bao nhiêu lần, tự nhiên biết vận dụng như thế nào. Triệu hồi ra nguyên linh của quỷ võ thánh quân không phải là dùng cho phong ấn, bởi vì một khi Phương Hàn không có thi triển tiểu túc mệnh thuật thì nguyên linh này rồi cũng tiêu tán, chả có lợi ích gì. Thế nhưng hắn biết Phương Hàn có thể vận dụng thần lực của tạo hóa khởi nguyên, liền biết là có thể suy tính ra các loại khí tức nguyên linh của quỷ võ thánh quân rồi đắp nặn ra một quỷ võ thánh quân mới, giống như Phương Hàn đã đắp nặn ra Hoa Thiên Đô vậy. Chẳng qua Hoa Thiên Đô là nhân vật nhỏ, pháp lực không cao, Phương Hàn có thể dễ dàng đắp nặn, còn quỷ võ thánh quân thì lại khác. Thế nhưng có được Thiên Thiện Phật Hoàng phụ trợ, đắp nặn ra quỷ võ thánh quân lại không còn quá khó khăn như vậy. Một khi đắp nặn ra được quỷ võ thánh quân mới, có thể đánh tan, chân chính trở thành trung tâm của tàn đồ. Đến lúc đó, quỷ võ thánh đồ đã được bù đắp đầy đủ. Một chiêu này có thể nói vô cùng tuyệt vời, cũng chỉ có tồn tại kinh nghiệm phong phú như Thiên Thiện Phật Hoàng mới nghĩ ra được pháp môn như thế. Chu Thiên Nghi đi ra suy tính. Phương Hàn thét dài một tiếng tế ra Chu Thiên Nghi. Bàn tay của Thiên Thiện Phật Hoàng vung lên, phong ấn nguyên linh của quỷ võ thánh quân rồi đánh vào trong đó, sau đó rót pháp tắc hoàng giả trí tiên của mình vào Chu Thiên Nghi. Ông một tiếng, Chu Thiên Nghi triệt để bùng nổ, năng lực suy tính của Thiên Thiện Phật Hoàng mạnh hơn Phương Hàn không biết bao nhiêu lần. Không tới mấy nhịp thở thì tất cả tin tức của quỷ võ thánh quân đã được tính ra. Đừng lãng phí thọ mệnh nữa, có thể bỏ triệu hoán, Thiên Thiện Phật Hoàng nói. Được. Phương Hàn trừ bỏ triệu hoán, lập tức tiếng rít gào của quỷ võ thánh quân lại chuyển ra từ trong Chu Thiên Nghi. Lần sau mà ngươi còn triệu hoán, chắc chắn sẽ phải chết. Tiếng rít chấn động không thôi. Đã suy tính ra tất cả tin tức của quỷ võ thánh quân, hiện giờ ngươi vận dụng tạo hóa chi lực mạnh mẽ khắc ra một cái quỷ võ thánh quân. Thiên Thiện Phật Hoàng gấp gáp nói, Khắc Long. Vương Hàn không rõ ý nghĩa của từ ngữ này. À, đây là từ ngữ của một nền văn minh kỳ lạ sinh ra từ nhiều kỷ nguyên trước. Trong nền văn minh đó không có đạo thuật, không có thần thông, nhưng nhân loại dùng thân thể, mượn trí tuệ của mình, vận dụng một loại lực lượng người ta gọi là khoa học kỹ thuật, có thể lên trời xuống đất, có thể xuyên qua thời không, có thể trường sinh bất tử, có thể tạo vật từ hư không, nói chung là đủ loại thần kỳ. Cái này không phải là khắc long mà là khắc cờ lôn, có nghĩa là nhân bản vô tính. Chẳng qua đừng để ý tới nó, trong vô số kỷ nguyên, các loại văn minh cổ quái kỳ lạ rồi cái gì cũng sẽ sinh ra thôi. Mỗi lần thiên địa phá diệt thì văn minh này có cái bảo tồn được đơm hoa kết trái một lần nữa. Có cái thì biến mất trong sông dài lịch sử, trở thành bụi bặm sử thi. Ý niệm của Thiên Thiện Phật Hoàng vừa động đã giải thích cho Phương Hàn nghe về văn minh kỳ lạ kia. Phương Hàn âm thầm gật đầu vận chuyển tạo hóa chi lực, đột nhiên vươn tay hút vào. Ở trên Chu Thiên Nghi hội tụ ra một đạo tinh quang. Hắn vận chuyển đưa ra nguyên thủy chi khí linh mạch của mình, hội tụ ngũ hành nguyên lực, lực lượng của thiên địa. Lập tức một quỷ võ thánh quân mới từ từ được sinh ra. Quỷ võ thánh quân này sinh ra chỉ có tu vi trưởng sinh bí cảnh, thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc y liên tục đột phá đến hư tiên, chân tiên, thiên tiên, thần tiên, huyền tiên, nửa bước kim tiên rồi kim tiên. Quỷ võ thánh quân được khắc long đạt tới cấp bậc kim tiên thì Phương Hàn không thể khiến nó tấn chức thêm nữa. Tuy rằng hết thảy tu vi của quỷ võ thánh quân đều bắt chước nguyên linh mà sáng lập ra, nhưng pháp lực của Phương Hàn không đủ, chỉ có thể sáng lập ra đến cấp bậc kim tiên. Muốn tiến lên nữa thì không đủ lực lượng. Hống. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Thiện Phật Hoàng hét lớn một tiếng, một đạo chân khí đánh vào trong cơ thể Phương Hàn, lập tức pháp lực trong cơ thể hắn tăng vọt từng chút một. Quỷ võ thánh quân một lúc sau cũng đột phá cảnh giới tổ tiên, sau đó không ngừng tăng lên, sau đầu ngưng tụ ra một vầng văn minh bất diệt. Ở trong không gian nhỏ hẹp này xuất hiện lôi linh thiểm điện, không ngờ là kiếp số lại buông xuống, từng cái linh mạch vương giai biến thành tinh khí dung nhập vào trong cơ thể của quỷ võ thánh quân. Trên người Phương Hàn vốn có 100 linh mạch vương giai, nhưng tính cả lần này nữa thì đã dùng hơn 20 cái. Ngay cả khi hắn độ kiếp cũng không dùng đến nhiều như thế, nhưng hiện tại sáng lập ra quỷ võ thánh quân lại có thể tiêu hao nhiều đến như vậy. Quỷ võ thánh quân được tạo ra ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng lực lượng trong cơ thể hắn đã không thua kém gì bản thân của Phương Hàn. Chờ tí. Mà Thiên Thiện Phật Hoàng không ngờ cũng phải thở hổn hển, vì hoàng giả chí tôn này cả trong quá trình cũng phải cố hết sức. Một hoàng giả vô thượng, pháp lực thao thiên, nhưng khi tạo ra quỷ võ thánh quân cũng phải tiêu hao rất nhiều. Từ đó có thể thấy được là quỷ võ thánh quân được tạo ra nó mạnh mẽ cỡ nào. Tới cuối cùng, cảnh giới của quỷ võ thánh quân không ngờ cũng giống như Phương Hàn, đạt tới bán thánh. Nó dừng lại lực lượng đỉnh phong, không thể tiến thêm được nữa. Quỷ võ thánh quân này đột nhiên mở mắt, trong hai tròng mắt tràn ngập vẻ tàn nhẫn. Không ngờ tạo ra ta lần nữa. Tuy nhiên, các ngươi đừng hòng khống chế được ta. Ta muốn các ngươi đều phải chết. Hạch tâm tàn đồ của ta là ở nơi của Phi Thiên Ô Ma. Vỡ cho ta, hóa thành hạch tâm. Thiên Thiện Phật Hoàng giống to một tiếng, lập tức đánh cho quỷ võ thánh quân nổ thành mảnh nhỏ, sau đó lại đánh ra nhiều đạo phủ văn. Ta đã vô cùng quen thuộc với quỷ võ thánh đồ của ngươi. Hiện tại tạo ra ngươi thì cũng có thể khiến ngươi hóa thành hạch tâm của tàn đồ. Tuy nhiên, tu vi hiện tại của ngươi chỉ là bán thánh, quá nhỏ yếu, nhưng dù sao thì cũng có tố tính. Qua không lâu nữa cũng giống như Phong Duyên vượt qua thánh kiếp trở thành thánh nhân. Tới khi đó quỷ vũ thánh đồ sẽ trở thành một kiện tiên khí vương phẩm chân chính. Tuy nhiên, hiện tại cũng có được 7 thành lực lượng của tiên khí vương phẩm rồi. Dưới lực lượng mạnh mẽ của Thiên Thiện Phật Hoàng, quỷ võ thánh quân vừa được tạo ra đã bị luyện chế thành một tấm đồ họa. Tấm đồ họa này vừa lúc trở thành hạch tâm, tiến nhập vào tàn đồ của quỷ võ thánh quân, bức đồ họa lập tức được bổ sung hoàn chỉnh, đầy đủ vô khuyết. Toàn bộ quỷ võ thánh đồ bay lên chậm rãi xoay tròn, ngoài mặt nhanh chóng hiện lên sự ảo diệu của thần tộc, các loại thần đế dẫn dắt quân đội bố trí trận đồ cuồn cuộn, nơi nơi chinh chiến sát phạt. Trong hư không từng đạo tinh khí chuyển tới rót vào tấm đạo đồ hoàn chỉnh của quỷ võ thánh quân này. Vạn vật có nhân, ắt có quả. Thánh đồ này một khi ngưng tụ, đồ họa hạch tâm mà thần tộc đạt được sẽ sói mòn tinh khí, bởi vì linh hồn quỷ võ thánh quân là duy nhất. Tinh khí của hạch tâm thánh đồ sói mòn trong hư không, sau đó sẽ vô hình rót vào trong cơ thể thánh đồ này, cuối cùng sẽ hoàn toàn khôi phục lại. Thiên Thiện Phật Hoàng điểm ra một cái, thánh đồ thu nhỏ lại, biến thành một bức họa quyển, lại tiến vào văn minh sử của thần tộc. Một tiếng nổ vang lên, văn minh sử thần tộc không ngờ lại trở thành trang đầu tiên của kỷ nguyên chi thư. Tốt rồi, nhiệm vụ của ta hiện tại đã hoàn thành, có thể dạy ngươi được cái gì đã dạy rồi. Với pháp lực của ta cũng chỉ đủ để khắc long ra quỷ võ thánh câm ở cấp bán thánh mà thôi. Phải là thiên quân, chân chính là thiên quân mới có thể khắc long ra thánh nhân. Đương nhiên, chỉ cần ngươi vượt qua thánh kiếp trở thành thánh nhân thì quỷ võ thánh đồ này cũng sẽ cấp tốc tăng trưởng trở thành tiên khí vương phẩm. Hiện tại ngươi không cần lãng phí thọ mệnh, đình chỉ triệu hoán nguyên linh của ta. Sau đó, đặt cơ thể ta trong trang văn minh sử Phật đạo của kỷ nguyên chi thư. Văn minh sử và cơ thể ta sẽ tương hỗ lẫn nhau. Thân hình của ta cũng được làm dịu, mà văn minh sử của ngươi cũng chân chính thăng hoa. Trong lúc nói chuyện, âm thanh của Thiên Thiện Phật Hoàng ngày càng nhỏ, rồi cuối cùng biến mất. Phương Hàn thở vào một hơi, phun ra một cái hổ lô màu vàng. Đan dược chi khí cuồn cuộn trong hổ lô đã tiêu tán đi một nửa. Một phen vừa rồi đã tiêu hao thọ mệnh hơn nửa. Nếu không có bình hổ lô dược khí này chống đỡ, thì e rằng hiện tại hắn đã rơi vào trạng thái là đèn sắp tắt mà dầu sắp cạn. Tuy nhiên thu hoạch lần này cũng rất lớn. Vô số tri thức Phật môn đang hiện lên trong óc, tinh thể, thần tộc, toàn thân cũng chặt chẽ dấn chắc. Chân chính có được hương vị gọi là kim cương bất hoại, có thể chặt đứt hết thảy. Hơn nữa quỷ vũ thánh đồ đã chân chính tu luyện thành công, đã trở thành một khối thánh đồ hoàn chỉnh, có được bảy thành thực lực của tiên khí vương phẩm. Phương Hàn dùng đủ các loại pháp môn thần tộc, chư thần hoàng hôn vừa được thúc giục, thánh đồ lập tức quét ngang muôn phương, bao phủ hư không. Hình thể quỷ vũ thánh quân xuất hiện, xuất lĩnh đại quân thần tộc chinh chiến thiên địa. Mà Hà Vô Lượng, đại thần mật chú, hai tay Phương Hàn tạo thành hình chữ thập, thúc giục pháp lực cuồn cuộn toàn thân, các loại văn minh sử quay cuồng cao thấp hiện lên trên đầu, dị tượng uy chấn cửu thiên, dường như chỉ là một tầng giấy mỏng đã đạt tới cảnh giới thánh nhân. Hắn cảm giác được chiến lực của mình so với vừa rồi phải mạnh lên gấp đôi, nếu lần này gặp phải thánh nhân hẳn là có sức chống lại rồi. Bên Trung Vũ Hóa Môn này, thế lực ngoan cố của Hoa gia thực quá cường đại đi, nếu như không cách tân, e rằng sự phát triển của Vũ Hoa Môn cũng chỉ dừng lại ở đây. Ta nhìn ra, Vũ Hoàng là kẻ muốn cách hưng Vũ Hoa Môn, nhưng lại e ngại thế lực Hoa gia bất mãn, dòa rơi vào kết cục tứ phần ngũ liệt. Phương Hàn đã thấy rõ tình huống hiện tại của Vũ Hoa Môn, tuy nhiên hắn không quản việc này, đợi mình tu luyện cường đại hơn rồi mới tính. Hiện tại hắn còn chưa có tư cách để tham gia vào quyết sách của cao tầng. Ngay khi hắn tiêu hóa những thứ vừa đạt được, thì đột nhiên bên ngoài đạo tràng truyền vào một đạo âm thanh. Phong Duyên sư huynh có nhà không? Thì ra là Hư Mộ Vũ, các người vào đi. Thần sắc Vương Hàn khẽ động mở đạo tràng ra, liền thấy Hư Mộ Vũ, Đạo Húc Thánh Tử và một đám thánh tử khác cùng với một ít thái thượng trưởng lão cấp bậc tổ tiên. Sư huynh, nghe nói huynh được hội nghị trưởng lão cao nhất gọi đi, không biết thế nào? Hư Mộ Vũ lo lắng nói. Ta nghe được một ít tin tức, nói rằng tên Hoa Chấn Thiên trong số thánh tử mật báo cho Hoa gia là muốn trừng phạt sư huynh, không biết thế nào rồi. Đúng vậy, thái thượng trưởng lão Thần Nhất Mi cũng hiện lên vẻ lo lắng. Hoa gia trong Vũ Hoa Môn chúng ta vẫn là chúa tể, không biết Phong Duyên người có bị gây khó dễ không? Gây khó dễ? Phương Hàn lạnh lùng cười. Có thể gây khó dễ được gì? Đám người Hoa gia luôn mặc kệ chính sự, cho tới bây giờ cũng chưa từng làm được chuyện gì có lợi cho môn phái. Lần này triệu tập ta tới, không ngờ lại muốn cướp đoạt một thân pháp lực của ta, thu lấy pháp bảo của ta. Tuy nhiên lại không biết rằng ta cũng có đoàn sát thủ. Cái gì? Sư huynh đã bình yên hóa giải lần nguy cơ này sao? Một ít thánh tử Vũ Hoa Môn đều kinh hãi, nhưng thánh tử này đều là người theo cùng Phương Hàn tiến nhập vào huyết sắc thí luyện, bị hắn chấn nhiếp nên quyết tâm đầu nhập vào dưới trướng Phương Hàn. Phong Duyên, huynh thật sự đáng mặt. Bá, một đạo thần quang đáp xuống trong đạo tràng, hiện ra thân hình của họa thánh chuyển thế Tôn Thi Họa. Tôn Thi Họa này không ngờ đã đạt tới nguyên tiên, sau đầu hiện lên một đoàn linh quang bất diệt chiếu xạ bốn phía, uy nghiêm lẫm lẫm. Tuy nhiên ở trước mặt Phương Hàn thì hắn vẫn có chút cẩn thận như cũ. Hắn hiểu rất sâu sắc rằng một chút tu vi của mình đặt trước mặt Phương Hàn quả thật chẳng đáng là gì. Có chuyện gì vậy? Tôn sư huynh đã nghe được điều gì sao? Một thánh tử liền hỏi. Trong mắt bọn họ thì Phương Hàn đã trở nên thần bí khó lường rất lớn. Phong Duyên khi đối mặt với đám trưởng lão Hoa gia chất vấn thì đột nhiên tế ra thi thể của Thiên Thiện Phật Hoàng. Không biết là dùng phương pháp gì khiến Thiên Thiện Phật Hoàng sống lại, không ngờ đánh lui cả Xương Hoàng Hoa Văn Xương. Sau đó đám người của Hoa gia hoàn toàn câm như hến. Tôn Thi Họa lên tiếng, thần tình vẫn còn cảm thấy rất khó tin. Cái gì? Ngay cả Hoa Văn Sương cũng bị đánh bại. Thế không phải là vô địch sao? Hoa Văn Sương là một trong mấy vị tổ tông của Vũ Hóa Môn chúng ta, lão già lỗi thời bảo thủ. Không ngờ là ngay cả lão cũng không làm gì được Phong Duyên sư huynh, thực sự là khó tin. Phong Duyên, lần này một số lão tổ tông không có thuộc Hoa gia đều kính trọng huynh vài phần, sẽ cực lực bảo vệ huynh. Bọn họ nhờ ta truyền lời là sẽ ủng hộ huynh hết sức. Sau lưng Tôn Thi Họa hiển nhiên cũng có một ít lão già cổ hủ trong môn phái ủng hộ. Tốt lắm. Phương Hàn cũng biết giá trị của chính mình, Nhưng lão già bảo thủ kia nhìn chúng mình đơn giản là vì nhận ra tiềm lực của mình. Sau này khi đã trưởng thành, hoàn toàn có thể phá vỡ sự lũng đoạn của Hoa gia ở tại Vũ Hóa Môn. Còn nữa, Vũ Hoàng Chí Tôn có ý thu huynh làm đồ đệ, không biết tâm tư của Phong Duyên huynh thế nào. Tất cả thánh tử đều bàn luận sôi nổi, trưởng giáo Chí Tôn Vũ Hóa Môn không ngờ mở miệng muốn thu Phương Hàn làm đồ đệ. Có nhân vật bậc này che chở thì trong Vũ Hoa Môn thì sợ không người nào dám động tới hắn. Đây là một chuyện tốt, đương nhiên là nguyện ý. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, lập tức bắt đầu suy tính rồi gật đầu. Vũ Hoàng chính là cường giả thiên địa đồng thọ, có hy vọng vấn đỉnh thiên quân. Thu mình làm đồ đệ cũng không có gì, Phương Hàn tự nhiên không ngại có thêm một vị sư phụ. Đương nhiên, sau khi bái sư thì bí mật của mình cũng có thể bị phát giác. Nhưng Phương Hàn hiện tại biết là mình có Hỗn Loạn Thiên Quân bảo vệ, cho dù bị phát hiện cũng chẳng sợ. Trước mặt Hỗn Loạn Thiên Quân chỉ bấm một cái móng tay cũng đủ khiến Vũ Hoàng mất mạng. Hơn nữa, hắn cũng có thể triệu hoán Thiên Thiện Phật Hoàng, cũng không phải là không có năng lực bảo mạng ở trước mặt Vũ Hoàng. Nếu Phong Huỳnh đã nghĩ thế thì tốt rồi. Chờ sau khi thiên tài chiến kết thúc, Phong Huỳnh bỗng nhiên nổi tiếng thì liền cử hành đại điển bái sư, Tôn Thi Họa nói. Chuyện thiên tài chiến của thiên đình cũng sẽ diễn ra trong vài ngày nữa. Tuy nhiên chúng ta lần này tìm tới Phong Huỳnh là vì chuyện man tộc xâm lấn Trung Châu kìa. Man tộc xâm lấn Trung Châu, khu vực Trung Châu rộng lớn như vậy, môn phái lớn nhỏ chiếm cứ không ít, núi sưng rừng hồ vô số kể, không phải là nơi mà man tộc cư trú. Man tộc không ngờ lại có thể tấn công tới đây, dám phát động chiến tranh quy mô lớn đối với thiên đình, một vị thánh tử nói. Trung Châu danh như ý nghĩa, ở trong thiên đình thập vạn đại châu thì nó nằm ở vị trí trung tâm, cho nên mới được gọi là Trung Châu. Mà nơi man tộc trú địa thường ở bên ngoài thiên đình thập vạn đại châu là nơi man hoang hoang dã không người, là nơi rừng rậm nguyên thủy. Ở địa vực trung ương như Trung Châu thì căn bản không thể có man tộc xuất hiện. Hiện tại man tộc xuất hiện ở Trung Châu đã đại biểu cho việc là man tộc bắt đầu xâm lấn thiên đỉnh thập vạn đại châu. Đây là một tín hiệu rất là nguy hiểm. Phương Hàn chưa từng gặp qua man tộc, nhưng mà thông qua tin tức và các loại điển tịch cũng có ấn tượng rằng man tộc bọn này vô cùng tàn nhẫn ác độc và dã man. Mỗi lần tấn công thiên đỉnh thì có rất nhiều tu sĩ bị giết, cũng có rất nhiều nữ tu bị man tộc bắt đi biến thành công cụ tiết dục. Văn minh do thiên đình thập vạn đại châu khai sáng thủy chung luôn là đại địch của man tộc, đối chọi gây gắt, hết thế hệ này tới thế hệ khác giao chiến với nhau. Một bên đại biểu cho dã man, một bên đại biểu cho văn minh lịch sự. Tuy nhiên, trong các cuộc chinh chiến trong lịch sử, thiên đình luôn là thế tuyệt đối cường đại, đuổi những chiến sĩ dã man của man tộc trở về vùng đất hoang mạc cằn cỗi. Điều đáng tiếc chính là thiên đình thủy chung không thể hoàn toàn tận diệt man tộc được. Cho dù là thời kỳ tạo hóa tiên vương thì man tộc vẫn tiến vào vùng man hoang ẩn nấp, nghỉ ngơi dưỡng sức. Bởi vì tiên giới quá rộng lớn, bất kể là thiên quân hay thậm chí tiên vương cũng không thể tra xét tới cực hạn của biên giới. Hơn nữa trong man tộc cũng có những cường giả cực kỳ lợi hại, cao thủ ở cấp bậc thiên quân. Chỉ cần thiên quân không diệt thì man tộc thủy chung vẫn có thể nghỉ ngơi dưỡng sức. Hơn nữa tiên giới còn có vô số dị độ không gian được gọi là dị giới, bên trong cũng có nhiều nhân vật và chủng tộc cường đại. Thiên đình căn bản không thể nào diệt sạch, nhiều nhất chỉ có thể chiếm cứ một phiến thổ địa phỉ nhiêu. Đối kháng với man tộc xong, cũng được, dù sao còn cách thiên tài chiến của thiên đình một đoạn thời gian nữa, không bằng mượn dùng man tộc để luyện tập cũng tốt. Trung Châu chính là cơ sở của Vũ Hoa Môn ta, có vô số quốc gia lớn nhỏ và tiền đạo môn phái, cũng phải bảo vệ chứ, không thể để cho man tộc tùy ý giết chóc được. Phương Hàn đứng lên. Hiện tại đại quân của man tộc ở chỗ nào, Trung Châu? Hồi bẩm sư huynh, hiện tại đại quân man tộc ở Cự Cổ Sơn Mạch, vùng ven của Trung Châu. Cự Cổ Sơn Mạch này nghe đồn là kéo dài hơn 10 triệu dặm, bên trong có hơn 10 vạn môn phái lớn nhỏ và có vô số quốc gia của phàm nhân, dân cư cường thịnh. Một thánh tử lập tức trả lời. Đáng tiếc là hiện tại bị man tộc xâm lấn, vô số môn phái bị tiêu diệt. Vừa mới đây đã có mấy trưởng môn cấp kim tiên chạy tới Vũ Hoa Môn chúng ta cầu viện. Ở trong tiên giới thì cao thủ trường sinh bí cảnh đều được gọi là phàm nhân, cho dù là chân tiên. Bởi vì quy tắc hạn chế của tiên giới thì cũng không có năng lực phi hành cho nên được gọi là phàm nhân. Thiên đình thập vạn đại châu mỗi châu đều bao la bát ngát, kim tiên phi hành phải mất mấy tháng, thậm chí mấy năm mới qua được một châu. Trong khu vực bao la rộng lớn như vậy cũng có vô số phàm nhân, thành lập vô số quốc gia. Dùng Trung Châu mà nói thì số quốc gia phàm nhân hiện tại chừng có mấy vạn. Đương nhiên, những đế quốc rộng lớn này đều xưng Vũ Hóa Môn là thủy tổ cao nhất, cũng có chút tương tự với thế tục. Man tộc xâm lấn Trung Châu tự nhiên sẽ không lập tức đánh ngay tới Vũ Hóa Môn, mà phải tàn sát một vài đế quốc, vài môn phái tu chân của Trung Châu, cướp đoạt dân cư và tài nguyên. Loại tình huống này Vũ Hóa Môn tự nhiên không thể ngồi yên không quản tới. Là người thủ hộ của Trung Châu thì đây chính là lúc phải ra tay. mà thánh tử của Vũ Hoa Môn là chủ đạo, tự nhiên là phải dẫn đầu đệ tử Vũ Hoa Môn đi nghênh địch, cũng coi đây như một loại tôi luyện. Đi, dẫn ta tới cự cổ sơn mạch, ta thật muốn nhìn một chút xem, rốt cuộc man tộc có nhân vật nào lợi hại mà ngay cả thiên đình cũng dám tới tấn công. Phương Hàn chuyển thân đứng lên, hiện tại hắn vô cùng tự tin, chưa nói tới đoàn sát thủ là triệu hoán thiên thiện Phật Hoàng, cho dù với thực lực của bản thân thì hiện tại hắn cũng có thể đối kháng thánh nhân. Chiếm được pháp lực do thiên thiện Phật Hoàng truyền thụ, lại cô động được quỷ vũ thánh đồ, thực lực hiện tại của Phương Hàn cũng có thể ngang tài ngang sức với thánh nhân sơ giai. Hắn bay lên từng bước ra khỏi Vũ Hóa Thiên Quốc, dẫn theo hơn 10 con yêu ma cấp nguyên tiên ở bên cạnh. Những thánh tử đi theo sau hắn nghiễm nhiên tôn hắn làm thủ lĩnh. Ngay khi Phương Hàn dẫn dắt thánh tử của Vũ Hoa Môn tới biên giới Trung Châu đối kháng với man tộc, thì ở một không gian dị độ xa xôi, có một nữ nhân cô đơn đang khoanh chân ngồi ngay ngắn. Nữ nhân này có mái đầu bạc trắng, khuôn mặt tú lệ, sau lưng xuất hiện vô số văn minh giáo hóa, khí tức thần tộc nảy nở sinh sôi, cảnh tượng thống trị chư thiên hiển lộ toàn bộ. Nàng ta chính là Phi Thiên Ô Ma, hậu duệ của thần tộc, chúa tể giáo hóa, người nhất định sẽ trở thành vị thánh vương thứ ba của thần tộc. Phi Thiên Ô Ma ngồi ngay ngắn giữa không trung, trước mặt có một tấm tàn đồ. Tàn đồ này giống như trái tim đỏ tươi như máu không ngừng mấp máy, dường như được lấy ra một bức thánh đồ nào đó. Sinh mệnh lực cường đại nổi lên trong hạch tâm của thánh đồ. Đây không ngờ chính là hạch tâm tàn đồ mấu chốt và cường đại nhất của quỷ võ thánh đồ. Nếu không có cối hạch tâm tàn đồ này thì quỷ võ thánh đồ cũng chỉ là một đống sắt vụn. Phi Thiên Ô Ma lặng lặng nhìn bức tàn đồ, dường như đang hồi tưởng điều gì đó. Năm đó, quỷ võ chính là muốn tấn cấp lên thiên tôn, nhưng đáng tiếc lại bị Mục Dã Hoang cướp đoạt mất số mệnh mấu chốt. Thế sự khó liệu, thay đổi khôn lường, thực sự không thể tiên liệu được chuyện này. Phi Thiên Ô Ma đột nhiên cảm thán. Đúng lúc này đột nhiên bức tàn đồ như trái tim run rẩy kịch liệt, tinh khí phong tỏa mặt trên của nó không bằng, bất ngờ lại bị tiêu thất một lượng nhỏ. Ồ, Phi Thiên Ô Ma vô cùng kinh hãi. Không ngờ lực lượng hạch tâm của tàn đồ lại bắt đầu tiêu tan. Không thể nào, quỷ võ thánh quân năm đó tu thành cảnh giới thiên địa đồng thọ, thân mình mãi mãi bất hủ, trừ phi là thiên địa tan biến, thân thể máu huyết mới mục giữa được. Trong lúc nói chuyện, mái đầu bạc của nàng bắt đầu lay động, mỗi sợi tóc hình thành một cây bút, ở giữa không trung liên tục vẽ lên đủ các loại đồ hình. Nàng đang suy tính. Thì ra là thế, có người dùng vận mệnh chi đạo từ trong trường hà quá khứ triệu hoán ra nguyên linh của quỷ võ thánh quân, tạo ra quỷ võ thánh quân mới. Pháp tắc vô hình liền thừa nhận một quỷ võ thánh nhân mới, cho nên lực lượng hạch tâm tàn đồ bắt đầu tiêu tan. Ngoại trừ Phương Hàn thì không thể là người khác. Ta thử suy tính xem, tên Phương Hàn giờ đã tiến nhập tiên giới, rốt cuộc đã trở thành nhân vật bậc nào. Nàng đang muốn tiếp tục suy tính thì đột nhiên từ trong hư không có một cỗ ý chí hỗn loạn lăng không ập tới, khiến mái tóc của nàng đang huy động suy tính bị đánh tan. Sau đó ý chí vô cùng hỗn loạn kia ngưng hình, biến thành một đạo thân hình cao lớn sừng sững, không nhìn rõ ngoại trừ diện mạo. Hỗn loạn thiên quân. Phi Thiên Ô Ma đứng thẳng lên nhìn vị thiên quân tồn tại qua cả bao nhiêu kỷ nguyên hỗn độn này. Đây chính là nhân vật tối cao thuộc loại cự đầu truyền thuyết thần thoại. Phi Thiên Ô Ma, đã lâu không gặp. Từ khi ngươi bị Hồng Mông đạo nhân đánh tan, ta đã nghĩ là ngươi sẽ chết đi, nhưng không ngờ ngươi lại kỳ tài ngút trời, phá rồi lại lập, hóa đạo trọng sinh, thực sự là bội phục. Ngươi hoàn toàn xứng đáng là thánh vương thứ ba của thần tộc. Thân hình của hỗn loạn thiên quân chính là do một tia ý chí ngưng tụ mà thành. Nói chuyện với Phi Thiên Ô Ma dường như là rất thân quen. Hỗn loạn thiên quân, ngươi thật lợi hại. Năm đó rời khỏi thiên đỉnh, bốn vị đại thiên quân hỗn độn tai nạn lôi đế vĩnh hằng liên thủ muốn bắt ngươi, nhưng lại đều bị người hóa giải. Bây giờ vẫn còn tiêu diêu tự tại, pháp lực lại càng thêm mạnh mẽ. Chỉ sợ không lâu nữa, qua kỷ nguyên hỗn độn này. Phi Thiên Ô Ma bình tĩnh nói. Ba đại thiên quân hỗn độn tai nạn vĩnh hằng thì cũng thôi. Ba người này ta còn có chút cố kỵ. Ba người liên thủ thì ta khẳng định phải nhượng bộ lui binh. Nhưng lôi đế thiên quân thì sao? Là một tên thiên quân mới mà thôi. Lần đại kiếp nạn của kỷ nguyên hỗn độn này cũng không biết có vượt qua được đại phá diệt của thiên địa hay không. Ta muốn giết hắn cũng không phải là không thể. Ý chí của hỗn loạn thiên quân phát ra tiếng hử lạnh. Điện mẫu thiên quân cũng là một thiên quân mới tiến chức ở kỷ nguyên này. Không biết ngươi có thể giết nàng hay không? Phi Thiên Ô Ma cười nói. Điện mẫu thiên quân thì lại khác. Nàng là nhân vật đã tiếp cận với vĩnh sinh chi môn, chiếm được sự ưu ái của vận mệnh. Đa số thiên quân không bằng được nàng. Năm đó tạo hóa tiên vương bị chấn áp nàng, mà ngay cả chí bảo tam thập tam thiên cũng bị nàng đánh nát. Thi triển ra một chút đại vận mệnh thuật triệu tập ra vĩnh sinh chi môn. Đáng tiếc chính là còn chưa có tu luyện tới cảnh giới tiên vương thì bản thân cũng không thể chịu đựng được trọng áp của vĩnh sinh chi môn mà trực tiếp vẫn lạc. Tuy nhiên Tạo hóa tiên vương lần đó cũng bị trọng thương rồi biến mất. Hôn loạn thiên quân lẳng lặng tự thuật lại một hồi chuyện cũ. Cho nên, ngươi vẫn bảo vệ tên Phương Hàn kia, bởi vì hắn chính là người mà điện mẫu thiên quân chuyển thế yêu ái sau. Ngươi muốn bằng vào cơ hội này để xây dựng quan hệ với điện mẫu thiên quân, thì Thiên Ô Ma nói. Ngươi đúng là nhất chiêu nhàn kỳ đó. Hỗn loạn thiên quân ta là người thế nào? Ngay cả bản thân điện mẫu thiên quân chuyển thế ta cũng không thèm đi bảo hộ. Hỗn loạn thiên quân ngạo nghễ nói. Ta bảo vệ Phương Hàn tự nhiên có đạo lý của mình. Hắn cũng không phải là người mà điện mẫu thiên quân có thể so sánh. Chắc rằng là người còn chưa rõ, mọi người cũng đều chưa rõ. Chỉ có ta nhìn trộm được một chút thiên cơ thôi. Đương nhiên, điện mẫu thiên quân cũng đã nhìn trộm thiên cơ. Chẳng lẽ Phương Hàn kia chính là tiên vương chuyển thế sao? Trên người hắn có tạo hóa thần khí. Là tạo hóa tiên vương chuyển thế à? Không, hắn là kết nối của khởi nguyên lực. Là khởi nguyên tiên vương chuyển thế ư? Hay là hồng mông đạo nhân chuyển thế? Cũng không phải. Hắn có được phù lục của thế gian tự tại vương Phật. Chẳng lẽ là thế gian tự tại vương Phật chuyển thế? Hoặc là rất nhiều kỷ nguyên trước đây có một số cổ tiên vương vẫn lạc chuyển thế. Tóm lại, hắn khẳng định là chuyển thế của một nhân vật đại năng cấp bậc vô thượng, tiên vương. Bằng không thì căn bản không đáng để ngươi bảo vệ. Phi Thiên Ô Ma dò hỏi. Người sớm muộn cũng sẽ biết thôi. Âm thanh của hỗn loạn thiên quân trở nên không cảm xúc. Tuy nhiên, ngươi đã hiểu điều này thì nên tranh thủ một đường sinh cơ cho thần tộc ngươi về sau. Tàn đồ của Quỷ Vũ Thánh Quân này cũng không có chút lợi lộc gì. Lưu lại một chút cơ duyên sẽ có ưu đãi vô cùng lớn với tương lai của ngươi. Trong khi nói chuyện, vị thiên quân này khẽ điểm ra một cái. Hạch tâm tàn đồ của Quỷ Võ Tướng Thánh Quân lập tức bị hủy diệt. Cùng lúc đó, Phương Hàn đang phi hành ở Trung Châu, đột nhiên cảm nhận được thánh đồ của Quỷ Võ Thánh Quân động đậy. Lực lượng vô hình mênh mông ở trong hư không trực tiếp được quán trú vào đó. Có một cỗ khí tức vương giả nhộn nhạo ở trong thánh đồ. Khí tức vương giả? Đây là khí tức mà chỉ có tiên khí vương phẩm mới có. Lực lượng của Quỷ Võ Thánh Đồ tại sao đột nhiên lại tăng vọt vậy? Đang dẫn theo rất nhiều thánh tử phi hành ở Trung Châu, Phương Hàn đột nhiên cảm giác tàn đồ Quỷ Võ Thánh Quân phát sinh biến hóa. Lực lượng từ một không gian dị độ xa xôi chuyển tống tới. Trong lòng hắn không khỏi chấn động. Hắn lập tức vận chuyển động thiên thần nhãn nhìn vào, thấy được trung ương của Quỷ Võ Thánh Đồ có đồ hình của một trái tim như máu thịt đang trưởng thành mạnh mẽ với tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được. Khí tức vương giả càng lúc càng nồng đậm, một vị thánh nhân đang chậm rãi ra đời. Tinh thể thần quốc toàn thân Phương Hàn gần như có chút không áp chế nổi khí tức của Quỷ Võ Thánh Đồ. Hắn căn bản không rõ là xảy ra chuyện gì. Nguyên nhân duy nhất chính là khối hạch tâm tàn đồ cuối cùng của Quỷ Võ Thánh Quân xảy ra vấn đề, bị hủy diệt, cho nên lực lượng kia mới bị hấp dẫn tới đây, quán trú vào thánh đồ của mình. Tuy nhiên khối này bị Phi Thiên Ô Ma chiếm được, sao nàng lại có thể cho ta? Dù rất nghi hoặc nhưng hắn cũng không thể suy tính ra nguyên nhân. Tuy nhiên, lực lượng Quỷ Võ Thánh Đồ tấn trước khiến hắn tràn ngập vui mừng. Trong thân thể từng đạo khí tức vương giả chuyển đi khắp nơi, khiến cho thọ mệnh quán bùng nổ đột nhiên tăng trưởng, toàn thân lâm vào một loại trạng thái phải nói là huyền diệu. Quỷ Võ Thánh Đồ trong cơ thể bắt đầu giãn ra, dài tới cả vạn dặm rồi đột nhiên chấn động, chân chính trở thành một kiện tiên khí vương phẩm. Một tấm đồ họa tiên khí vương phẩm sinh ra, uy lực vô biên bao trùm cả thế giới. Lực lượng trong cơ thể Phương Hàn gần như đang tăng trưởng không ngừng. Tuy nhiên, hắn cật lực vận chuyển lực lượng áp chế khí tức, khiến cho khí tức của tiên khí vương phẩm vừa tấn chức bị áp chế trong cơ thể rồi chậm rãi luyện hóa. Các loại pháp thuật của thần tộc cũng tăng trưởng âm mầm, nhất là đại tiên thuật Quỷ Phủ Thần Công. Khi lực lượng Quỷ Võ Thánh Đồ tấn chức, gần như nó đang ngưng tụ thành thực chất. Tất cả pháp bảo này đối diện với Quỷ Võ Thánh Đồ thì đều ảm đạm thất sắc, thậm chí là Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo hay Bát Bộ Phù Đồ cũng có chút phải thu liễm hào quang, không dám tranh phong với Quỷ Võ Thánh Đồ, bởi vì lúc này đối phương đã hoàn toàn tấn chức thành tiên khí vương phẩm. Giữa vương phẩm và tuyệt phẩm nó có một khoảng cách là không thể vượt qua. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình đi tắm cái, nóng quá. Bye bye mọi người.